Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 62, nộp thuế chỉ số ít thấp, khóc chuyện audio.com. Nộp thuế chỉ số IQ thấp. Bạch Cẩm Xương lắc lắc đầu, tỉnh táo phân tích, không cần. Tổng giám đốc Mặc, lần này cho dù Trịnh Hoài Thanh di rời được sự chú ý của công chúng thì danh tiếng của trang sức đá quý Hải Thiên vẫn đã bị hủy hoại, thanh danh anh ta cũng nhơ nhuốc. Nếu muốn khiến trang sức đá quý Hải Thiên vực dậy được, trừ phi trang sức đá quý Hải Thiên phải đổi CEO. Nhưng theo như tính cách của anh ta không thể cam tâm nhường tâm huyết nhiều năm của mình cho người ta, thế nên ngày sau, trang sức đá quý Hải Thiên đã định sẵn là sẽ tâm thường, không thể vươn lên, không thể trở thành kẻ nổi bật trong ngành, không nhìn thấy hy vọng. Đối với anh ta, đây đã là trừng phạt tốt nhất. Bạch Cẩm Xương không nhanh không chậm phân tích, cặp mắt Mặc Tu Nhân lấp lóe, cô đúng là nhìn thông thấu. Bạch Cẩm Xương khẽ gật đầu, cảm ơn Tổng Giám Đốc Mặc đã khen. Mặc Tu Nhân cảm thấy bầu không khí dường như trở nên lạnh nhạt khiến người ta bứt rứt mất tự nhiên, bèn tăng hãng một tiếng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì cô về bộ phận thiết kế trước đi. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Vậy tôi đi trước. Khi cô đi tới cửa, Mặc Tu Nhân đột ngột cất tiếng. Phải rồi, chiều tan làm tự cô về đi, tôi còn chút việc. Bạch Cẩm Xương nhớ tới hồi sáng mình ngồi xe Mặc Tu Nhân tới công ty, gật đầu. Được, Bạch Cẩm Xương ra khỏi phòng tiếp khách, bấy giờ mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Nghĩ tới những lời Mặc Tu Nhân nói ban nấy, cô nhếch môi tự giễu, hai hôm nay, quả thật cô có hơi vượt quá ranh giới. Hôm đó Lâm Kim Thư mới nói là Mặc Tu Nhân giúp cô như vậy có thể đã có ý với cô thì ngay hôm nay cô đã bị chỉ mặt cảnh cáo. Không trách trước kia vẫn hay nghe người ta nói rằng Mặc Tu Nhân lạnh lẽo vô tình, là người không dễ gần gũi thân thiết. Nói cho cùng vẫn là do hai hôm nay cô không có đầu óc quá ngây thơ nên mới lầm tưởng rằng Mặc Tu Nhân là một người tốt bụng dễ gần. Đúng là cô đã bị Trịnh Hoài Thanh làm tổn thương nên mới muốn tìm kiếm sự ấm áp từ người khác nên đã phạm phải lỗi lầm ngu xuẩn như vậy, về sau không thể tiếp tục như thế nữa. Cô còn nói để Bạch Linh Lan trả giá cho việc IQ thấp nữa chứ, xem ra, lần này chính bản thân cô cũng nên trả giá cho việc này rồi. Giờ tan việc, Bạch Cẩm Xương nhận được điện thoại của Lâm Kim Thư, cùng nhau đi ăn cơm. Ngày thường trừ máy tính ra, Lâm Kim Thư không còn sinh hứng thú với chuyện gì khác, lúc này nhìn thấy Bạch Cẩm Xương thì không nhịn được mở miệng hỏi chuyện hôm nay. Chắc ông chồng kia của cậu thích cậu thật rồi, mình thấy anh ta đối xử với cậu tốt lắm đấy. Bạch Cẩm Xương lập tức nhớ tới hình ảnh Mặc Tu Nhân cảnh cáo mình, nét mặt cứng lại, lắc lắc đầu. Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn tớ đều vì lợi ích của bản thân, anh ta không có ý gì với tớ hết, làm im web chú yên, cách chương.